Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một series những cái câu chuyện mang ngắn. Câu chuyện thứ nhất là Sau Khi Mẹ Mất, câu chuyện thứ hai là Lũ Bạn và câu chuyện thứ ba là Tội Ác. Tất cả các câu chuyện này chúng tôi đều không rõ nguồn tác giả. Sau đó thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý vị. Ngay bây giờ chúng ta đến với series những câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc những câu chuyện ma có thật mà tôi đã gặp phải qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Mẹ Tôi Sau Khi Mất. Mẹ tôi là một người khá hoàn hảo. Thực sự mà nói, chả ai bằng mẹ tôi. Bà là một người dễ tính, làm công ăn và nấu ăn rất ngon. Tôi thường coi bà là một vị thánh vậy. Rồi một căn bệnh quái ác đã di căn trong người của bà, đó là ung thư. Rồi cái hoạt bát không còn, mẹ tôi trở nên cằn nhằn và rất hay chửi bới. Chắc lẽ là căn bệnh đã làm cho bà suy sụp. Bà rất hay kể cho tôi nghe nhiều chuyện ma. Nó khiến tôi khá rùng mình. Nhưng đáng nhớ nhất là ba điều bà nói sau khi chết. Điều thứ nhất, bà sẽ không hù dọa hay là quát nạt bất cứ ai sau khi bà mất. Điều thứ hai, bà sẽ thăm nhà thường xuyên và sẽ không quên chăm sóc người thân thương. Điều thứ ba là bà sẽ khóc nếu bà cần, bà sẽ cười nếu bà cảm thấy cô đơn, và bà sẽ hít lên một cái nếu bà cảm thấy đau đớn. Đi khám biết bao nhiêu là bệnh viện, bác sĩ nào cũng tặc lưỡi nói là bà sẽ chết trong vòng một tháng nữa. Nhưng tháng này có đến 32 ngày, cơ sao chỉ có 15 ngày bà đã nhắm mắt xuôi tay. Cái chết của bà làm cho ai cũng đau khổ. Bà con hàng xóm đến bố tôi, rồi họ hàng của tôi. Đáng kể nhất là ba người dì và ông chú của tôi và đến tôi. Tôi khóc đến sưng cả nước mắt hàng đêm. Tiếng thút thít của tôi khiến cho ba tôi thêm quặn lòng. Ông bảo bố sẽ nuôi tôi thật tốt và sẽ làm trọn nhiệm vụ của một người cha tốt. Lòng tôi yên phận được chừng nào. Rồi ba ngày của mẹ tôi đã đến, bố thỉnh sư về để làm lễ. Lễ làm được sắp đặt hết, bỗng bát hương từ bàn thờ cùng với di ảnh của mẹ tôi bị rớt xuống mâm cơm. Bát hương thì rớt vào tô canh, di ảnh thì rớt vào thức ăn. Mọi sư thấy như vậy đều nhanh tay đứng dậy, cầm lên thì bỗng dưng một vị sư giật giật liên tục. Mắt của ông trợn lên, thấy rõ nguyên lỏng trắng. Lưỡi với tay thì lượn trên không trung, miệng cứ ú ớ. Tôi kinh hoàng trợn mắt vì đoán được ngay đó là nhập vong. Tôi lùi ra xa và xem có chuyện gì xảy đến. Vị sư đang nằm, bỗng dưng bật dậy cò một chân lên, nhảy và vỗ tay bài hát mà mẹ tôi thường múa trong khi làm nhiệm vụ. Ông vừa hát vừa nghiến răng rất mạnh, cho đến khi tôi thấy máu trong miệng chảy ra. Cứ như vậy chảy ra rất nhiều, nhưng ông vẫn nhảy vòng tròn cò một chân và bắt chúng tôi phải vỗ tay lên. Rồi ông ngồi phịch xuống, ông im lặng rất lâu. 30 phút sau, bố tôi lại gần thì ông sư bỗng nhảy xổm lên người của bố tôi, tát ông vài phát rất mạnh, nước dãi cứ như vậy chảy ra. Ông cứ tát thì ông cứ rú lên, hận, tao hận, tao hận, và ông khóc. Ông trằn bò lên người của bố tôi rồi lại khóc. Tiếng khóc vang lên như ải oán. Tôi quá sợ và chạy ngay lên phòng đóng cửa lại. Cầm máy lên tôi gọi ngay cho thằng bạn của tôi là thằng Lâm, và nó bảo hứa sẽ đến nhà tôi ngay tối nay. Thằng Lâm là đứa bạn mà tôi thân nhất. Nó rất gan lì, và vốn dĩ bởi nó có ông bố là một tay pháp sư cao tay, truyền chỉ ấn những bùa ngải rất cao siêu. Trên người thằng ấy thì vô số bùa, nào là từ bùa chống gió đến bùa phòng thân, đều được bố nó trang bị cho. Trời đã chập tối, cảnh sắc im lặng vô cùng. Tôi buồn ngồi ngay bên cửa sổ ngẫm nghĩ những thời gian ở bên mẹ. Tôi đau đớn vô cùng. Chợt linh cảm của tôi không lành, tôi chợt thấy bóng người con gái tuổi đã già, mặc chiếc áo đồng phục công an, đang cười nhè răng với tôi ở ngay dưới gốc cây. Bà ấy cười rồi vẫy tay, rồi từ từ đi sát vào trong nhà. Tôi hốt hoảng chạy xuống nhà. Bố và dì tôi đang ở dưới đó. Tôi kể lại cho mọi người nghe hết những câu chuyện, nhưng vô ích chẳng có ai tin. Đồng hồ đã điểm 9 giờ, đúng lúc thằng Lâm nó tới. Tôi khá run rẩy để mở cửa cho nó, nhưng rồi cũng ngoái được cái đầu ra thì chẳng thấy thứ gì. Thở phào nhẹ nhõm, tôi ra mở cửa cho Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net